Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463, không vảy xa. Mặt sông nhìn như bình tĩnh, nhưng dưới nước lại là mạch nước ngầm tuôn động, dưới nước đen có đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu có nhìn ban đêm dụng cụ lời liền có thể thấy được dưới nước có lớn nhỏ không đều long quyển. Phong hình dáng cột nước, dài rộng không có mắt cá căn bản cũng không dám tới gần. Một khi tới gần chính là bị cuốn có chia năm xẻ bảy kết cục. Có thể thấy những cái này bọt nước lực hút lớn đến bao nhiêu. Mễ Tử Hiên một chút nước trên người áo bông, quần bông lập tức hấp no bụng lượng nước, trọng lượng thành tăng lên thẳng tắp. Tại cộng thêm Đào Lam Hinh trên người hấp no bụng nước áo bông, quần bông cùng với trong tay nàng radio, căn bản không cần Mễ Tử Hiên chính mình cố sức xuống tiềm. Những vật này túm của bọn hắn rơi đi xuống, nhưng hảo tại một ít đều tại Mễ Tử Hiên tính kế ở trong. Mấy ngày nay hắn thế nhưng là ăn mặc áo bông, quần bông xuống nước, vì chính là đo lường tính toán suất mặc này những vật này như thế nào cuốn những cái kia chí mạng. Cột nước chạy ra một đường sinh cơ, Đào Lam Hinh một tay cầm thật chặt radio, hai mắt nhắm nghiền, kỳ thật nàng mở mắt ra cũng vô dụng, thật sự là nằm ngủ quá đen. Lúc này Đào Lam Hinh cũng cảm giác chính mình tim đập nhanh đến lợi hại. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng là đều muốn phá vỡ nàng lồng ngực bỗng xuất hiện đồng dạng. Nàng kia nhàn rỗi tay cũng không dám đi kéo Mễ Tử Hiên. Sợ để cho hai người bọn họ hãm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ có thể quan trọng hơn hàm răng đóng chặt khí. Theo Mễ Tử Hiên tiến lên, Mễ Tử Hiên bơi lội không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ thời điểm Đào Lam Hinh liền chịu không. Phổi cùng muốn tạc giống như, nàng cũng không phải là Mễ Tử Hiên. Có kia phó hảo có thể tại dưới nước tiềm hành nửa giờ đều không cần để thở biến thái thân thể. Chính là cái người bình thường, hơn một phần đã là nàng cực hạn, tại dài chừng lại không được. Nàng nhanh chóng vươn tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nội tâm cũng ở tính ra này Đào Lam Hinh rất ấm ức thời gian. Nàng vỗ hắn, Mễ Tử Hiên lập tức hơi lỏng cái này đai lưng thân thể vừa chuyển liền mặt hướng về phía Đào Lam. Hinh dán sát vào nàng môi thơm, không phải là chiếm tiện nghi, càng không phải là hôn môi, mà là cho nàng bến đỏ khí. Mễ Tử Hiên thân thể cùng người bình thường không đồng nhất. Hắn sở dĩ có thể tại dưới nước tiềm thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì hắn phổi đối với dưỡng khí lợi dụng tỷ lệ cực cao. Lúc này thân thể cũng tự hành điều chỉnh dưỡng khí tiêu hao tốc độ. Cho nên Mễ Tử Hiên có thể tại dưới nước cho Đào Lam Hinh bến đỏ khí. Nhưng lúc này khẳng định cũng không thể quá nhiều. Chống đỡ chết cũng chính là 5-6 lần sự tình. Trong nhiều, Mễ Tử Hiên cũng chịu không. Này sống chết trước mắt, hai người tự nhiên không tâm tư nghĩ bừa bãi lộn xộn. Mễ Tử Hiên vượt qua một hơi lập tức nghiêng người lần nữa chặt chẽ trói tại hai người bên hông đai. Lưng lập tức cùng một mảnh du ngư giống như lách qua một cái có chứa khổng lồ lực hấp dẫn bọt nước hướng hắc ám chỗ sâu trong tiếp tục xuất phát. Mễ Tử Hiên thị lực tại hào, nhưng tại loại này đưa tay không thấy được năm ngón dưới nước cũng là phí công. Chỉ có thể dựa theo mấy ngày nay hắn thật sâu khắc trong đầu lộ tuyến đồ tiến lên. Lúc này hắn tinh thần cao độ khẩn trương. Nếu không là tại dưới nước, trên trán đã sớm chảy ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Mễ Tử Hiên thời khắc nhắc nhở lấy mình không thể xuất một chút lầm lỗi. Bằng không thì hắn cùng Đào Lam Hinh đều cho hết trứng. Mễ Tử Hiên cho Đào Lam Hinh bến đò năm khẩu khí cũng rốt cục đến cực hạn. Dựa theo trong đầu lộ tuyến đồ hắn lập tức ra tốc thượng tiềm. Thế nhưng thấm đẫm nước áo bông, quần bông cùng với Đào Lam Hinh trên tay radio sâu sắc giảm xuống hắn tốc độ. Đào Lam Hinh đã là không được, liên tục đập Mễ Tử Hiên bối, có thể nàng đập cũng vô dụng. Mễ Tử Hiên tốc độ thật sự là không đủ nhanh. Ngay tại Đào Lam Hinh muốn quả thật không kiên trì nổi thời điểm, trong tai truyền đến rầm ào ào một tiếng tiếng nước chảy, một giây sau liền truyền đến Mễ Tử Hiên ồ ồ tiếng hơi thở cùng với Đào Lam Hinh tiếng ho khan. Bọn họ nước chảy mặt, nhưng lúc này đầu cơ hồ là dán tại hang đỉnh. Đây là Mễ Tử Hiên tìm đến để thở địa phương, bị nước gần như bao phủ hang, cho bọn hắn một mảnh có thể sống lấy rời đi nơi này đường. Nhưng con đường này lại hung hiểm dị thường. Một khi Mễ Tử Hiên nhớ lầm dù cho một cái để thở địa phương, hay hoặc là tốc độ chậm, nhanh, hắn cùng Đào Lam Hinh đều có táng thân đáy nước. Mễ Tử Hiên thở gấp đều đặn khí, đưa tay vỗ vỗ Đào Lam Hinh bả vai nói: "Được không nào?" Đào Lam Hinh gật đầu nói: "Hảo." Mễ Tử Hiên nói: "Ta số 1, 2, 3 chúng ta sẽ xuống ngay." 1, 2, 3 tiếng vang rất nhanh vang lên. Lại là rầm ào ào, một tiếng tiếng nước chảy, hai người lần nữa tiềm vào trong nước. Mễ Tử Hiên dựa theo trong đầu nhớ kỹ lộ tuyến đồ tiếp tục đi tới. Đi một chút ngừng ngừng thượng tiềm lại không sai biệt lắm 4 lần thời điểm. Rốt cục tới nhanh đến cửa ra. Nhưng cũng chính là vào lúc này Mễ Tử Hiên nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ vô cùng không tốt dự cảm. Nhiều ngày trôi qua biết trước bao con nhộng tác dụng trả lại sẽ liên tục, nhưng đã yếu rất nhiều. Có thể Mễ Tử Hiên đến cùng trải qua quá nhiều, quá nhiều thường nhân không có biện pháp tưởng tượng sự tình. Bản thân đối với nguy cơ phát giác là so với thường nhân mạnh mẽ. Tuy Mễ Tử Hiên mang không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì nguy cơ đánh úp lại, nhưng này sẽ cũng không phải nghĩ những khi này. Hắn lập tức đem hết toàn lực ra tốc đi phía trước bơi đi. Nếu như lúc này có nhìn ban đêm dụng cụ, có thể thấy được cự ly Mễ Tử Hiên đại khái hơn 10 mét địa phương có một cái bóng đen đang ra tốc hướng hắn cùng Đào Lam Hinh vọt tới. Vật kia tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì dưới nước tồn tại tất cả lớn nhỏ xoáy ổ, nó cũng không thể không lách qua những cái này chí mạng xoáy ổ. Bằng không thì nếu bị xoáy ổ kéo tiến vào, cũng là thịt nát xương tan kết cục. Bởi vậy đến là sâu sắc trì hoãn nó truy đuổi thượng Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh tốc độ. Mễ Tử Hiên liều mạng đi phía trước bơi lội, chân hơi dính mặt đất, lập tức ra tốc chạy về phía trước. Đào Lam Hinh cũng không phát giác được nguy hiểm đánh úp lại, thở gấp đều đặn khí, nhân tiện nói: "Chúng ta đi ra sao?" Vừa mới nói xong, Đào Lam Hinh cũng cảm giác Mễ Tử Hiên đem nàng từ trên lưng giật xuống tới, trong tay vừa dùng lực liền hướng trước nhưng đi. Đào Lam Hinh người trên không trung phát ra một tiếng thét kinh hãi, đụng một tiếng rơi trên mặt đất, rơi nàng kêu đau không ngừng, trong miệng vội la lên: "Mễ Tử Hiên, ngươi có bị bệnh không? Ngươi..." Không đợi nàng nói xong, Mễ Tử Hiên lo lắng thanh âm liền truyền đến, mở ra di động đèn pin nhanh, nhanh. Đào Lam Hinh cũng cảm giác được không đúng. Mễ Tử Hiên bên kia thỉnh thoảng phát ra bang bang, trầm đục. Nàng nhanh chóng từ hông đang lúc lấy điện thoại di động ra vội vàng hấp tấp mở ra đèn pin. Này nhất chiếu không sao. Đào Lam Hinh lập tức phát ra một tiếng thét lên. Đón lấy đèn pin chống trơn tuyến, nàng nhìn thấy một mảnh quái xà. Này xà không có lân phiến, thân thể hiện lên màu trắng bạch, trưởng thành bắp chân kích thước, dài đến 6-7 mét, một khỏa hình tam giác đầu gồ ghề, xa xa nhìn giống như là một cái bạch sắc con cóc. Lúc này con rắn này quấn chặt lấy Mễ Tử Hiên thân thể, đang liều mạng buộc chặt thân thể. Đầu bị Mễ Tử Hiên gắt gao nắm, cự ly Mễ Tử Hiên mặt bất quá chỉ có nửa tấc xa. Bạch sắc lưỡi rắn liên tục phun ra nuốt vào, tán phát này hàn quang răng nanh rõ ràng có thể thấy. Mễ Tử Hiên đón lấy di động tản mát ra ánh sáng vừa nhìn, nội tâm chính là lộp bộp một chút. hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới nơi này chẳng những có quáng mẫu, còn có không vải xà. Này không vải xà danh tự nghe cũng không sấm nhân, nhưng nó chỗ khủng bố lại để cho Mễ Tử Hiên quanh thân trên dưới chảy ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh. Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư nghĩ nơi này tại sao có thể có cái đồ chơi này. Trong miệng bảo a một tiếng, tay chân vừa dùng lực cả người mang theo không vảy xà liền hướng quáng vách tường phương hướng đụng. Đi qua, đụng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đào Lam Hinh cũng cảm giác mặt đất đều đang run rẩy. Đá vụn, bụi đất ào ào rơi đi xuống. Mễ Tử Hiên cảm giác nửa người bị đâm cho đều chập choạng. Nhưng hảo không vảy xà đầu rắn cũng bị hắn hung hăng đâm vào quáng trên vách đá. Mễ Tử Hiên lần này là cầm bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới. Bản thân hắn lại khí lực thật lớn, cho nên dù cho không vảy đầu rắn cứng rắn như sắt, cũng là bị đâm cho đầu tráng váng não trướng. Vô ý thức liền buông ra quấn quanh tại Mễ Tử Hiên trên người thân rắn. Mễ Tử Hiên bị thương cũng không nhẹ, nửa người đều không động đậy, nhưng hắn biết hiện tại không đem cái đồ chơi này giết chết, hắn cùng Đào Lam Hinh ai cũng đừng nghĩ sống, đều được thành xúc sinh này trong bụng món ăn. Vì vậy liều lực toàn thân khí lực, hai tay nắm ở đầu rắn, trong miệng bảo a một tiếng. Trực tiếp cầm này không vảy xà đương roi hung hăng rút thăm được quáng trên vách đá. Ba, một tiếng giòn vang, đổi thành khác xà đã sớm ngã thành vài đoạn, nhưng này không vảy xà lại chuyện gì đều không có. Thân thể cứng rắn rất đáng sợ, Mễ Tử Hiên cắn răng một cái, liều mạng cầm không vảy xà hướng quáng trên vách đá rút. Trong lúc nhất thời là đá vụn cuồng cời, cứng rắn quáng vách tường cứng rắn bị không vảy thân rắn thể rút xuất ra đảo đảo thật sâu khe nứt. Nhưng cho dù là như vậy, không vảy xà vẫn còn không có chết, đã đang liều mạng phản kháng. Mễ Tử Hiên tại dưới nước lưng mang Đào Lam Hinh tiềm hành thời gian dài như vậy, thể lực vốn là tiêu hao rất lớn, lại cùng không vảy xà quần chiến một phen, này sẽ đã nhanh không còn khí lực. Nhưng không vảy xà còn chưa có chết, hắn không còn khí lực kết cục chính là chết. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, phát hiện phía trước cách đó không xa vách đá lại một khối nhổ ra nham thạch. Hắn không chút nghĩ ngợi níu lấy không vảy xà đầu rắn liền tiến lên. Căn bản cũng không quản không vảy xà xà thần lại quấn đến trên người hắn. Nhanh đến nham thạch thời điểm, Mễ Tử Hiên mãnh liệt nhảy dựng lên, cùng một phát pháo đạn hung hăng vọt tới nham thạch. Đụng, một tiếng vang thật lớn, Mễ Tử Hiên cùng không vảy xà lăn xuống trên mặt đất. Xà thần vẫn còn ở động, nhưng đầu rắn lúc này đã bị đâm cho nhão nhoẹt. Kia khối lồi ra tới nham thạch lại bị đụng bình, mà Mễ Tử Hiên cũng là từng ngụm thổ huyết. Đào Lam Hinh cả người đều dọa ngu ngốc. Một lát nữa Mễ Tử Hiên suy yếu thanh âm truyền đến. Trả lại, còn không cầm ta kéo lên. Đào Lam Hinh này mới thanh tỉnh lại, nhanh chóng chạy tới cầm Mễ Tử Hiên từ thân rắn bên trong lôi ra. Tới qua một bên, Mễ Tử Hiên hướng trên mặt đất một nằm liền bắt đầu thở gấp khí thô. Đào Lam Hinh thì cảnh giới nhìn xem không vảy xà, sợ nó lại sống lại. Qua hơn nửa ngày Mễ Tử Hiên rốt cục tốt đi một chút. Hắn làm lên tới phun ra một búng máu đàm nói. Mẹ, nơi này tại sao có thể có này quỷ đồ vật? Nghĩ đến đây không vảy xà lai lịch, Mễ Tử Hiên lại cảm thấy da đầu run lên. Đào Lam Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mang theo nức nở nói. Đây là cái gì a? Mễ Tử Hiên thở dài nói. Đừng hỏi, chúng ta đi nhanh lên, có trời mới biết này có còn hay không nó đồng loại. Đào Lam Hinh ước gì đi nhanh lên, nghe xong lời này lập tức cầm Mễ Tử Hiên nâng. Hai người đi ngang qua không vảy xác rắn thể thời điểm, Mễ Tử Hiên đột nhiên đem nó cho kéo dậy. Đào Lam Hinh lập tức phát ra a một tiếng thét kinh hãi, sau đó nói, ngươi cầm nó làm gì vậy? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, cái đồ chơi này thi thể có thể là đồ tốt. Quay đầu lại cầm lấy tán gái. Tráng Dương bổ thận, Đào Lam Hinh lập tức phun một ngụm nói, lại nói hưu nói vượn. Mễ Tử Hiên đúng là tại nói hưu nói vượn. Nhìn xem không vảy sắc rắn thể trong nội tâm nổi lên sóng gió động trời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.